Bạch tử tái sinh, chương 466, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử luôn chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ cuối cùng. Cô có dự cảm rằng thời điểm đó không còn xa. Tề Hàn đã nghe qua về việc Bạch tử và Trầm Thanh Thanh đã hoán đổi cuộc sống 18 năm. Trước đây, khi Trầm Thanh Thanh bị đuổi học ở trường, đã có một cuộc ồn ào. Nhưng lúc đó Tề Hàn đã đi Quảng Đô rồi. Đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, những sóng gió trong công việc Tề Hàn tin rằng Bạch Tử đủ khả năng giải quyết. Nhưng bây giờ, nếu không phải Bạch Tử nói ra, Tề Hàn sẽ chẳng bao giờ biết. Trước đây không biết thì thôi, nhưng giờ anh đã biết, thì không thể nào khoanh tay đứng nhìn, trừ khi anh không phải đàn ông. Tề Hàn nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng. Có vẻ như Trầm Thanh Thanh nên bị xử lý rồi. Nếu đã từng bỏ thuốc một lần mà Bạch Tử có thể may mắn thoát, liệu lần sau có còn may mắn đến thế không? Tề Hàn hiểu rõ mình không thể chịu đựng được kết quả đó. Anh nắm C-H-A-T-T-A-I Bạch Tử. Việc này để anh xử lý. Người này anh sẽ cử người đi tìm. Bạch Tử, vâng. Bạch Tử nghĩ rằng Tề Hàn chỉ đơn giản là đi tìm người. Nhưng không ngờ, sau đó, Trầm Thanh Thanh đã bị áp chế một cách nhẹ nhàng từ cấp trên. Những chương trình mà Trầm Thanh Thanh đã quay và dự kiến phát sóng thì vẫn tiếp tục. Nhưng tất cả các chương trình chưa phát sóng đều bị cấm. Hỏi lý do thì không có lý do cụ thể, chỉ nói là quay lại tự kiểm tra. Ban đầu mọi người còn tưởng đây chỉ là một trường hợp cá biệt. Vì Trầm Thanh Thanh có khá nhiều chương trình, cô ta chi tiền để làm việc. Việc có qua được thẩm duyệt hay không không liên quan đến cô ta. Có nhiều lý do khiến chương trình không qua được thẩm duyệt. Và lúc đầu các nhà đầu tư cũng không nghĩ đến việc Trầm Thanh Thanh bị ảnh hưởng. Nhưng dần dần, mọi người nhận thấy rằng hầu như mọi thứ liên quan đến Trầm Thanh Thanh đều gặp phải cản trở vô hình. Chương trình không qua thẩm duyệt, ngay cả các quảng cáo quay xong cũng bị dừng lại. Thậm chí, các bìa tạp chí cô ta chụp cũng bị cấp trên ra lệnh ngừng phát hành và cấm bán. Tất cả những sự việc này đều có một điểm chung, đó là nghệ sĩ tham gia đều là Trầm Thanh Thanh. Các nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Trầm Thanh Thanh đâu có làm sai chuyện gì, sao lại bị phong sát một cách nhẹ nhàng như vậy? Có phải cô ta đã đắc tội với ai không? Không ai biết nguyên nhân, mọi người chỉ làm theo lệnh cấp trên mà thôi. Thông tin lan rộng dần, đội ngũ của Trầm Thanh Thanh rối loạn như nồi canh. Ngay cả công ty truyền thông Ngư Du cũng nhận được cảnh báo. Cấm không được tiếp tục làm bất kỳ giao dịch thương mại nào với Trầm Thanh Thanh. Dĩ nhiên, ngay cả nếu có giao dịch, thì tất cả sẽ bị chặn lại ngay lập tức. Các nhà đầu tư không phải kẻ ngốc, họ không thể tiếp tục làm việc với những nghệ sĩ đã mất giá trị. Vì vậy, tất cả các nguồn vốn đều tránh xa Trầm Thanh Thanh. Câu chuyện này dần dần lan rộng trong ngành. Bạch Tử nghe được tin này, Trầm Thanh Thanh bị phong tỏa nhẹ à? Phiền hoa, đúng vậy, anh Dương. Anh biết chuyện này sao lại thế không? Trầm Thanh Thanh đã đắc tội với ai vậy? Dương Trạm, cái này tôi không biết. Nhưng thông tin tôi nghe được là hiện tại không ai dám làm việc với Trầm Thanh Thanh nữa. Những tài liệu, chương trình cô ta đã quay trước kia đều bị cắt bỏ. Hoàn toàn bị loại, không có bàn bạc gì cả. Những chương trình không qua thẩm duyệt, họ đã nhanh chóng chỉnh sửa, bỏ Trầm Thanh Thanh ra. Mới có thể thông qua thẩm duyệt, nếu không thì ngay cả thẩm duyệt cũng không qua nổi. Phiền hoa trừng to mắt, trời ơi, chuyện này quá phức tạp rồi. Cô ta đã đắc tội với ai vậy? Dương Trạm lắc đầu, trầm ngâm nói, không biết, nhưng chắc chắn là một nhân vật lớn. Bạch Tử đứng bên cạnh im lặng một lúc, trong đầu nghĩ đến Tề Hàn. Chẳng lẽ chuyện này là fanpage chính thức? Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Tề Hàn làm sao? Cách phong tỏa gọn gàng như vậy, có vẻ chỉ những người trong chính trị mới làm được. phong tỏa kiểu này, các nhà đầu tư bình thường không thể làm được đầy đủ và không để lại kẽ hở như vậy. Việc phong tỏa sẽ khiến Trầm Thanh Thanh dần dần biến mất khỏi tầm mắt của khán giả và người hâm mộ. Dần dần cô ta sẽ không còn cơ hội hoạt động nữa. Nhưng điều này rõ ràng cũng là một chiêu ép Trầm Thanh Thanh vào bước đường cùng. Bạch Tử lấy điện thoại ra, nhắn tin qua WeChat hỏi Tề Hàn liệu có phải anh làm không. Đội ngũ của Trầm Thanh Thanh thì đang hoang mang, như thể kiến đang bò trên chảo nóng. Cả đội ngũ đều sôi sục. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mấy người không ai đi hỏi xem sao à? Đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Đổng Đào Đào gặp phải kể từ khi trở thành quản lý của Trầm Thanh Thanh. Không ai nghĩ rằng sau một đêm, Trầm Thanh Thanh lại bị phong tỏa như vậy. Đổng Đào, Thanh Thanh, chuyện này người bình thường không thể biết được. Phải tìm một người có địa vị trong giới mới có thể hỏi ra. Ý là, Phó Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Giải trí, Chu Giới Nhiên, chính là một người trung gian rất tốt. Nếu Trầm Thanh Thanh đi hỏi anh sự thật, có thể Chu Giới Nhiên sẽ biết. Nếu không, anh cũng có thể làm cầu nối để truyền đạt với cấp trên. Nếu Trầm Thanh Thanh có vô tình đắc tội ai đó trước đó, cô ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách để sửa sai. Trầm Thanh Thanh gật đầu. Cô và Đổng Đào Đào nghĩ giống nhau, muốn đi tìm Chu Giới Nhiên hỏi cho rõ, hoặc để Chu Giới Nhiên làm người trung gian, tổ chức một bữa ăn, để cùng nhau ăn một bữa. Trầm Thanh Thanh, trước đây tôi đã liên lạc với anh ấy rồi, anh ấy nói sẽ giúp tôi một tay, tối nay có bữa ăn, bảo tôi đến lúc 8 giờ. Đổng Đào, thật à, vậy thật là tốt quá. Có người giúp đỡ thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng Thanh Thanh, thật sự cô không biết mình đắc tội với ai à? Chuyện này không đơn giản đâu. Trầm Thanh Thanh rối bời. Tôi thật sự không biết. Dạo gần đây cô ta không đắc tội với ai cả. Nói gì thì nói, ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội. Trầm Thanh Thanh còn không phân biệt được sao? Nếu vậy thì cô ta đã phí công làm việc. Ngoài sự kiện Đổng Vân trước đó, nhưng sự kiện Đổng Vân đã trôi qua gần nửa năm rồi. Ban đầu Trầm Thanh Thanh cũng lo lắng, sợ rằng Đổng Vân sẽ đến tìm cô ta tính sổ. Trầm Thanh Thanh thậm chí đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Tuy nhiên, cô ta đã đợi rất lâu mà không thấy gì từ phía Đổng Vân. Vì vậy, Trầm Thanh Thanh dần dần quên mất chuyện này. Cô không nghĩ rằng Đổng Vân đang âm thầm phá hoại sau lưng mình. Đổng Vân không có khả năng lớn như vậy. Nếu có, thì cũng đơn giản thôi. Trầm Thanh Thanh sẽ có cách ứng phó. Chúng ta vẫn phải chờ đến bữa ăn tối. Chu Giới Nhiên nói với tôi. Anh ấy đã hẹn người từ Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình. Chắc là một lãnh đạo. Không biết liệu có thể hỏi được gì có giá trị không? Đổng Đào. Tối hôm đó, lúc 8 giờ, Trầm Thanh Thanh đến dưới khách sạn, cô chỉnh lại chiếc mũ, rồi bước vào khách sạn. Sau đó, cô lên thang máy đến tầng phòng ăn, trợ lý của Chu Giới Nhiên đang đợi ở cửa thang máy. Thấy Trầm Thanh Thanh đến, trợ lý bước tới dẫn cô đến cửa phòng ăn. Vào đi, Chu Giới Nhiên và mọi người đều đang đợi trong phòng. Được. Trầm Thanh Thanh tháo mũ ra, mở cửa bước vào, cô không phải là người chưa từng tham gia tiệc tùng, nên vẫn có khả năng tự chủ. Trong phòng ăn, bàn tròn lớn có mặt Chu Giới Nhiên cùng một nhóm đàn ông trong hiệp hội. Và trong phòng chỉ có mình Trầm Thanh Thanh là phụ nữ. Bàn tròn còn thiếu 2-3 chỗ, chắc là dành cho các lãnh đạo từ Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình. Thanh Thanh đến rồi à, lại đây ngồi. Chắc là cô đã gặp qua họ rồi. Tôi không cần phải giới thiệu nữa nhé. Các thành viên trong hiệp hội đều là những người có thâm niên trong ngành giải trí. Mặc dù hiện nay không còn hoạt động trên màn ảnh, nhưng họ vẫn là những người có ảnh hưởng đằng sau hậu trường. Cách chương.